Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thẩm vấn, người điên, Kha Lâm thấp cầm nhẹ nói. Không có, Tần Nhiên khẳng định đáp trả. Như vậy, người biết rõ không biết mình đang nói cái gì. Kha Lâm con mắt màu xám tựa hồ là đang nhìn một người điên. Đương nhiên, ta rất rõ ràng ta đang nói cái gì. Ta cũng minh bạch ta muốn làm gì. Thật giống như ta biết ngốc thứ, xào huyệt tất nhiên là thủ vệ xâm nghiêm. Nguy hiểm trùng điệp một dạng, nhưng là, ta nhất định phải làm như vậy. Đây là một cái cơ hội. Tần Nhiên nhìn lấy Kha Lâm, rất lợi hại nghiêm túc nói. Ngốc thứ, phái ra bản thân thuộc hạ đến vây quét chúng ta. Hắn hiển nhiên không có ý định để cho chúng ta sống sót. Dù cho lần thất bại này về sau cũng là như thế. Thậm chí, ngốc thứ, hội làm trầm trọng thêm, liền như là ngươi nói như thế. Chỉ có xử lý chúng ta, cái kia bích chỉ mới có thể bảo hộ chính mình danh tiếng. Mà biểu hiện ra hung ác một mặt, thì là thủ đoạn tốt nhất. Nhìn lấy thần sắc buông lỏng Kha Lâm, Tần Nhiên thở sâu tiếp tục nói. Mà khi, ngốc thứ, lần nữa phái người lúc đến đợi. Những tên kia có thể liền sẽ không như là trước mắt ra hỏa đồng dạng dễ đối phó. Bọn họ lòng cảnh giác, đủ để cho chúng ta khó lấy hạ thủ. Càng thêm không muốn vọng tưởng như là lần này đồng dạng đánh lén. Mà bọn họ trang bị cũng sẽ càng thêm tốt. Đừng tìm ta nói, trước chiến tranh, toàn bộ sở cảnh sát chỉ là dựa vào lấy những này súng lục để duy trì trị an. Nói. Tần Nhiên ý chào một cái trong tay chiến lợi phẩm money có thể. Thế nhưng là, Kha Lâm cau mày muốn nói cái gì? Nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra. Bởi vì, nàng biết Tần Nhiên nói là sự thật. Tuy nhiên nàng lúc trước rất là xem thường một phen, ngốc thứ. Cũng vô pháp cải biến, ngốc thứ, một phương cường đại sự thật. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại, ngốc thứ kịp phản ứng lúc đợi. Đem đối phương xử lý, hoàn toàn tiêu diệt hết, Tần Nhiên trịch địa hữu thanh nói ra, tốt a, ta tán thành Tần Nhiên ngươi thuyết pháp, nhưng là ngươi phải biết, cái này cũng không dễ dàng. Kha Lâm suy nghĩ một lát, giơ hai tay lên, lấy đó thỏa hiệp, bất quá, trong lời nói vẫn như cũ mang theo thuyết phục, Kha Lâm cần là một cái lâu dài dựa vào, dù cho Tần Nhiên nói rất lợi hại có đạo lý. Nàng cũng hy vọng toàn bộ kế hoạch hoặc là nói cả chuyện ổn thỏa một số. Riêng là, tại bọn họ thu hoạch được một số ưu thế tình huống dưới. Kha Lâm càng thêm hy vọng là dùng trước mắt chiến lợi phẩm đổi lấy một số vật tư. Sau đó, ở cái này đáng chết trong chiến loạn sống được càng lâu một chút. Cho dù là giấu đầu lộ đuôi, dù sao. Nàng lúc trước 4 tháng chính là như vậy là money thế nhưng là. Tần Nhiên không giống nhau. Tần Nhiên là một cái người chơi. Hơn nữa, còn là một cái muốn dựa vào trước mắt trò chơi đến thu hoạch đầy đủ tiền tài. Trị liệu bệnh nan y người chơi. Cho nên, hắn cần để cho chính mình nhanh chóng cường đại. Xử lý đủ nhiều địch nhân NPC. Thu hoạch có thể buôn bán vũ khí trang bị. Mau chóng tích lũy với chính mình tiền chữa bệnh dùng. Bởi vậy, ngốc thứ, dạng này xem xét cũng là boss địch nhân NPC. Tần Nhiên là tuyệt đối sẽ không buông tha. Về phần dựa vào ẩn núp đến vượt qua tiếp xuống trò chơi thời gian. Nếu như Tần Nhiên là một cái bình thường người chơi, hắn sẽ xem xét, nhưng cũng tiếc là, Tần Nhiên không phải, ta biết cái này rất lợi hại không dễ dàng. Cho nên, chúng ta cần để cho trở nên càng thêm ổn thỏa, đơn giản một số, Kha Lâm, có thể làm phiền ngươi giúp ta chú ý một chút chung quanh động tĩnh sao? Đúng, ngươi chủ đao, ta cần mượn dùng một chút, Tần Nhiên chỉ trên mặt đất tù binh, hướng về Kha Lâm nói ra, tốt, Kha Lâm thở dài, hướng về phế tích một mặt khác đi đến, nơi đó không chỉ có thể ẩn thân, mà lại tầm mắt đủ tốt. Có thể làm cho Kha Lâm đem chung quanh toàn bộ nhìn thấy. Mà rời đi trước, Kha Lâm dựa theo Tần Nhiên phân phó, đem chủ đao lưu lại. Thanh này chủ đao, bản thân liền là tần nhiên chiến lợi phẩm mần ni chỉ là bởi vì đêm nay chiến đấu. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tần nhiên đưa cho Kha Lâm mần ni giờ phút này. Tần nhiên tạm mượn, Kha Lâm đương nhiên sẽ không nói cái gì, mà tần nhiên muốn làm gì. Kha Lâm đã đoán được, nhưng lại duy trì thái độ ủng hộ. Tại trong chiến loạn sinh hoạt 4 tháng Kha Lâm, đã sớm cải biến nguyên bản khái niệm, nàng không tại đơn thuần chấp nhất đúng sai. Chỉ biết là làm như vậy, có thể để cho nàng tốt hơn sống sót liền đầy đủ. Đây là mỗi cái trong chiến loạn mọi người tâm nguyện. Kha Lâm, tự nhiên không ngoại lệ, đưa mắt nhìn Kha Lâm hướng đi cảnh giới vị trí. Tần nhiên ánh mắt lúc này mới nhìn về phía trước mắt tù binh. Tần nhiên không biết Kha Lâm đến tột cùng cụ thể là suy nghĩ gì. Chỉ biết là Kha Lâm cùng hắn là trên một cái thuyền. Là có thể tín nhiệm liền tốt, tần nhiên giơ chân đá đá tù binh, làm cho đối phương từ trong hôn mê tỉnh lại, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, rút đi răng nanh cầm thương đám côn đồ, tỉnh lại trong nháy mắt, lại lần nữa cầu xin tha thứ, có thể, chỉ cần ngươi cáo chi ta, muốn biết hết thảy, tần nhiên gật gật đầu, ngữ khí bình thản nói ra, nhưng là như thế này bình thản. Lại làm cho bị bắt làm tù binh cầm thương đám côn đồ càng phát ra hoảng sợ. Bởi vì, hắn vô pháp căn cứ cái này bình thản ngữ khí, phân biệt ra tần nhiên là nói thật, vẫn là tại lừa gạt hắn, nhưng hắn không có lựa chọn chỗ trống. Bởi vì, quyền chủ động hoàn toàn ở tần nhiên trong tay, ngài muốn biết cái gì? Bị bắt làm tù binh cầm thương đám côn đồ cẩn thận chặt chẽ hỏi. Có quan hệ với, ngốc thứ, hết thảy, bao quát các ngươi xào huyệt, nhân số, tần nhiên nói ra, ngốc thứ, lão đại ta biết không nhiều, xào huyệt ngay tại đệ lục đường lớn một cái cửa hàng lòng đất thương khố bên trong. Chúng ta có 20 người, cầm thương đám côn đồ còn chưa nói hết, liền hét thảm một tiếng, tần nhiên giơ tay chém xuống, cắt xuống đối phương một ngón tay, im miệng, người biết. Ta không phải hỏi những này mọi người đều biết, ta muốn biết mọi người không biết, ngươi còn có 2 lần thời cơ, nắm chu đao tần nhiên, lạnh lùng nhìn đối phương, lập tức, đối phương tiếng kêu thảm thiết ngạc nhiên mà dừng, nhìn lấy khuôn mặt lãnh đạm tần nhiên, cùng trong tay mang máu chu đao, cầm thương đám côn đồ hoảng sợ chiến thắng đau đớn, ngốc thứ, lão chuyện lớn, ta thật không biết. Hắn trước kia không có cái gì danh tiếng, chỉ là tại trong chiến loạn đột nhiên danh tiếng lên cao. Xào huyệt cũng thật sự là tại lòng đất thương khố bên trong. Bất quá, nhân số chúng ta có 30. Trước mấy ngày, ngốc thứ, lão đại lại thu một nhóm người nhập bọn. Đau đớn, hoảng sợ, làm cho đối phương nói ra một số thực chất tính đồ, vật. 30 người, tần nhiên hai mắt nhíu lại. 20 người cùng 30 người hoàn toàn cũng là 2 khái niệm. Nếu như là cái trước lời nói, sẽ giải quyết hôm qua 2 cái cầm thương đám côn đồ. Còn hôm nay 7 cái về sau, tần nhiên chỉ cần đối mặt 11 địch nhân là được. Nhưng bây giờ, hắn thì cần muốn đối mặt 21. Nhất thời, tần nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Có thể sau một khắc, tần nhiên lại chau mày. Hắn nghĩ tới một vấn đề, 30 người sinh hoạt cần thiết, tại điều kiện như vậy dưới, làm sao có thể đụng nổi, mà lại các ngươi thật giống như căn bản không thiếu thực vật. Nước, xào huyệt chỗ cửa hàng, cũng chỉ là một cái bách hóa cửa hàng, cũng không phải siêu thị. Đừng tìm ta nói đây cũng là ngốc thứ từ cục cảnh sát mang ra. Ngươi đang gạt ta, nói, tần nhiên nâng lên chủ đao. Liền như là tần nhiên nói, 30 người sinh hoạt cần thiết, ở trước mắt lúc này, là khá khó khăn, đây cũng không phải là hòa bình niên đại, cũng không phải chiến loạn vừa mới bắt đầu thời điểm mần ni đã duy trì 4 tháng chiến loạn. Đã sớm làm cho cả thành thị sinh hoạt vật tư trở nên cực kỳ thiếu đứng lên. Dù là chỉ ở chỗ này đợi không đến 2 ngày, tần nhiên cũng có thể cảm giác ra thực vật, nước quý giá. Nhưng là trước mắt cầm thương đám côn đồ, lại không chút nào biểu hiện ra nghèo đói, thiếu nước bộ dáng, tương phản, thân thể không chỉ có cường tráng hữu lực, lại sinh cơ bừng bừng. Nếu như là một người như thế lời nói, còn có thể giải thích vì vận khí, nhưng là Tần Nhiên nhớ lại, hắn tiếp xúc qua cầm thương đám côn đồ đều là như thế này. Hiển nhiên, bọn này cầm thương đám côn đồ không thiếu hụt thực vật, nước, lại vật tư chứa đựng phong phú, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện khô kiệt tình huống. Mà cái này coi như không đơn thuần là 30 người trưởng thành cần thiết sinh hoạt vật tư đơn. Giản như vậy, ít nhất là 30 người trưởng thành, 2 tuần hoặc 3 vòng cần thiết sinh hoạt vật tư mới được. Có thể coi là ngốc thứ có được vũ khí. Nhân số ưu thế, muốn làm đến điểm này cũng là không thể nào. Trừ phi bọn họ cướp bóc một chỗ đại sinh hoạt siêu thị. Nhưng cái này cũng là không thể nào. Bởi vì, tại chiến loạn lúc bắt đầu đợi, nơi đó liền bị thành thị cư dân chuyển khoảng không. Cho nên, Tần Nhiên vô ý thức cho rằng đối phương đang nói láo. Không có, ta không có, ngốc thứ, lão đại có đặc thù con đường, có thể thu hoạch được vật tư. Đối phương nhìn lấy nâng lên chủ đao, ánh mắt co rụt lại, lập tức giải thích, cái gì con đường, Tần Nhiên hỏi, đối phương biểu hiện ra do dự, mà Tần Nhiên làm theo không chút do dự, nâng lên chủ đao, mãnh liệt rơi xuống. Cầm thương đám côn đồ ngón tay lần nữa bị chặt rơi một cây. A, cầm thương đám côn đồ lại phát ra một tiếng kêu thảm ni, xem ra ngươi không có minh bạch. Ngươi tình cảnh, ta cần muốn nhắc nhở lần nữa ngươi sao? Nói Tần Nhiên lại lần nữa nâng lên chủ đao. Là phản quân, cầm thương đám côn đồ lập tức liền nói. Phản quân, Tần Nhiên sững sờ. Tần Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, ngốc thứ, lại có thể cùng phản quân thông đồng tại hết thảy. Dù sao, dựa theo Kha Lâm cùng trước mắt cầm thương đám côn đồ lời nói đến xem. Ngốc thứ tại chiến loạn bạo phát trước, cũng là một cái tiểu lưu manh a. Dạng này người, làm sao lại cùng phản quân có liên hệ. Ngốc thứ, lão đại bắt lấy một số nữ nhân, lợi dụng những nữ nhân này. Hắn cùng một cái phản quân thiếu tá có hợp tác, tựa hồ là lo lắng nói muộn, lại trúng vào nhất đao. Cầm thương đám côn đồ không đợi Tần Nhiên đặt câu hỏi liền trực tiếp nói ra. Mà tại nghe nói như thế trong nháy mắt, Tần Nhiên liền bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao. Cũng không ngu dốt Tần Nhiên, tự nhiên đoán được ngốc thứ cùng người phản quân kia thiếu tá, hợp tác là cái gì. Cái này khiến Tần Nhiên từ tâm bắn ra mãnh liệt lửa giận. Tiếp theo, lửa giận biến thành sát ý. Bất quá, khi hắn nhìn về phía cầm thương đám côn đồ thời điểm. Lại có vẻ rất bình thản. Rất tốt, ngươi xem ra hiểu cho chúng ta phương thức nói chuyện. Tiếp đó, ngươi đem xào huyệt bản đồ phân bố. Nhân viên chấn giữ vị trí. Đều một vừa nói ra. Tần Nhiên nói như vậy. Tốt, tốt. Cầm thương đám côn đồ liên tục gật đầu, như là triệt để đem chính mình biết hết thảy nói hết ra. Mà hắn không có chút nào phát hiện Tần Nhiên hai mắt càng phát ra băng lãnh. Hết chương.